Chương 691, ạ kỳ gì hiện thân. Hô hô hô, Rẻ Phỉ dường như máy thông gió một dạng, phát sinh tiếng thở dốc dồn dập, từ trong túi lấy ra một ít dược vật, sau đó trực tiếp dùng. Bây giờ Rẻ Phỉ thân thể, chiến đấu nhất định phải dùng ăn dược vật, nếu không căn bản là không nhịn được. Rẻ Phỉ lao sư, những năm gần đây ngươi là càng ngày càng phế vật. Kỹ thoại ngữ không chút nào lưu tình. Ở nơi này là quan hệ thầy trò, quả thực so với cựu nhân còn muốn cựu nhân đâu. Mấy năm nay ngươi cũng không mạnh mẽ lên, vẫn là giống như trước đây. Rẻ Phỉ huy động trong tay máy xay bột, hướng về kỳ đập lên đi qua. Đối mặt Rẻ Phỉ công kích, kỳ dễ dàng tách ra, thiểm thiểm quả thực năng lực sát thực rất cường đại. Ít nhất ở tốc độ phương đỉ hệ N tiếp cận với vô địch A, Rẻ Phỉ muốn mò lấy kỳ cũng không dễ dàng A. Đột nhiên Rẻ Phỉ nâng lên máy xay bột, sau đó không ngừng bắn ra viên đạn. Những đạn này đương nhiên không sẽ là thông thường viên đạn 893, đây là hải lâu thạch viên đạn. Đối mặt hải lâu thạch viên đạn, cho dù là kỳ cũng không dám đón đỡ, mau né tất cả công kích sau đó, hướng về Rẻ Phỉ tiến lên. Hải quân lục thức thế. Rẻ Phỉ sử dụng ra hải quân lục thức, trong nháy mắt xuất hiện tại kỳ phía sau, sau đó to lớn máy xay bột che lấp bật sổ sổ cú hạ kỳ hướng về kỳ đện xuống tới. Đừng xem Rẻ Phỉ giả rồi. Cũng không phải là một điểm phản kích lực lượng cũng không có, ít nhất đã từng cũng là cho rằng đại tướng A, thực lực hay là có. Cho dù thực lực đã có sở suy sụp, nhưng là vẫn rất cường đại, ít nhất một dạng trung tướng nếu như dám đến đối kháng Rẻ Phỉ lời nói, tuyệt đối là bị đánh chết kết cục. Phanh Kỳ đỡ lại Rẻ Phỉ công kích, nắm tay cùng Rẻ Phỉ công kích đụng vào nhau, sau đó song phương đều bị đẩy lùi đi ra ngoài. So sánh Rẻ Phỉ lời nói, Kỳ bị thương thế cũng không nặng. Thế nhưng lui về phía sau khoảng cách cũng là khá xa. Tương đối thể thuật phương đỉ hệ N, cho dù Rẻ Phỉ đã là một lao đầu tử, thế nhưng ở nơi này phương đỉ hệ N vẫn có thể thắng được Kiz một chút. Kiz, ngươi qua ỷ lại trái ác quỷ năng lực, ngươi thể thuật quá kém. Rẻ Phỉ hướng về Kiz nói rằng, được rồi, kỳ thực Rẻ Phỉ lời này có chút quá đáng, Kiz thể thuật mặc dù không coi là đặc biệt mạnh mẽ, thế nhưng đó là cùng đều là đại tướng đối thủ so sánh. Nếu như so sánh một chút còn lại trung tướng các loại, cái kia kỳ nhất định chính là một cái quái vật A. Rẻ Phỉ lao sư, ngươi chính là cực kỳ thích thuyết giáo A, ta ghét nhất chính là ngươi điểm này. Kỳ mang theo khó chịu giọng nói, trong mắt tản mát ra nồng nặc sát khí. Cờ xạ nạt nọt dù gì? Tay cầm sử dụng thiểm thiểm quả thực chế tạo ra cờ xạ nạt nọt dù gì? Sau đó kỳ một đao hướng về Rẻ Phỉ chém xuống đi, luận đao thuật lời nói kỳ cũng là có thể xếp hàng đầu. Mặc dù cũng không là hắn am hiểu nhất, nhưng vẫn là thật lợi hại, có thể cùng dễ ổi so chiêu mà không bại. Áp đặt mở ulti, sau đó tiếp tục hướng về Rẻ Phỉ giết đi qua, đối mặt kỳ dự tập sát, Rẻ Phỉ chỉ có thể không ngừng tiến hành tranh né, chỉ có thể tránh địch phong mang. Đối mặt Rẻ Phỉ không ngừng né tránh, kỳ cũng có chút phiền, sau đó đem mục tiêu đặt ở ẹn thân thể của các nàng sĩ. Nếu không đối phó được Rẻ Phỉ cái này lao ra hỏa, vậy đối phó hắn đệ tử. Nhìn hắn đến lúc đó rốt cuộc là cứu hay là không cứu. Thiên laser. Một đạo laser đánh trúng một người trong đó người, là Rẻ Phỉ một người học trò, trong nháy mắt bỏ mình. Rẻ Phỉ nhìn đều trực tiếp ngây ngẩn cả người. Kiz, ngươi muốn chết. Rẻ Phỉ phẫn nộ hướng về Kiz giết đi qua, hai mắt đỏ bừng, thực sự không ngờ tới Kiz thế mà lại như vậy vô sỉ. So sánh giận dữ Rẻ Phỉ, Kiz biểu tình vô cùng bình tĩnh. Đang ở Rẻ Phỉ xoay đầu lại muốn cùng hắn liều mạng thời điểm, Kỳ trực tiếp đánh tay chặn Rẻ Phỉ công kích. Rẻ Phỉ lao sư, hiện tại đã bị ảnh hưởng đến sao? Xem ra ngươi thực sự cực kỳ quan tâm ngươi những đệ tử này. A Kỳ mặt mang tiêu ý Kỳ, ngươi muốn đối phó nhân là ta, có năng lực chịu ngươi liền hướng về phía ta tới. Rẻ Phỉ đè nén xuống nội tâm nổi giận, hướng về Kỳ nói rằng. Nghe Rẻ Phỉ giận dữ tiếng hô, Kỳ híp một cái con mắt. Sau đó một đao lần nữa hướng về Rẻ Phỉ chém tới. Lần này Rẻ Phỉ không có tranh né, lựa chọn ngạnh kháng, hắn nhất định phải ngăn chặn Kỳ Dị, tuyệt đối không thể để cho Kỳ Dị đi đối phó các đệ tử của mình. So sánh Kỳ Dị, thực lực của bọn họ thực sự không thể so sánh, chỉ có chính mình mới có thể ngăn chặn Kỳ Dị, những người khác căn bản làm không được. Dĩ nhiên, trên thực tế là Rẻ Phỉ mình cũng không có cách nào ngăn chặn Kỳ Dị, trong thời gian ngắn cùng Kỳ Dị đánh nhau. Rẻ Phỉ cũng là sẽ không bị thua. Thế nhưng miễn là thời gian một hồi, Rẻ Phỉ liền không chịu nổi, trừ phi Rẻ Phỉ là ở toàn thắng thời kỳ mới có thể, thế nhưng then chốt lúc này Dạ Phỉ có thể cũng không phải là toàn thắng thời kỳ á, thật đúng là khó đối phó a, ngươi cái này lao ra hỏa bây giờ còn có chút thực lực. Kỳ thật lâu không cách nào bắt Dạ Phỉ, trong lòng hơi có chút khó chịu. Dạ Phỉ thở hừng hực, bị áp chế đích thực rất thê thảm, nhưng là lại không có cách nào, hắn cũng không có thể đào tẩu, thậm chí hắn còn muốn yểm hộ cùng với chính mình đệ tử đào tẩu đâu, thế nhưng các đệ tử cũng không nghe nói, cư nhiên cũng không đi. Dạ Phỉ trong lòng là có chút cảm động, thế nhưng càng nhiều hơn vẫn là lo lắng. Cùng ta chiến đấu, ngươi lại còn dám phân tâm, Dạ Phỉ lao sư không khỏi quá không coi ta ra gì. Kỳ không chút lưu tình một cước hướng về Dạ Phỉ đá qua đi, bởi vì lo lắng đệ tử của mình, cho nên Dạ Phỉ phân tâm một cái. Thế nhưng là một cái như vậy phân tâm, đã bị Kỳ bắt được cơ hội, đá chính mình một cước, Dạ Phỉ bị thương nhẹ. Lúc này đầu bị Kỳ đá được ông tác hưởng. Có một chút nhịn không được cảm giác. Được rồi, nói cho cùng hắn đã từng cũng là sư phụ của ngươi. Đúng lúc này, một luồng hơi lạnh vọt tới, gần hạ sát thủ Kiz bị ngăn cản lại, nhất thời Kiz ngẩng đầu lên nhìn về phía đối phương. Híp mắt lại tới, ngưng mắt nhìn đối phương, lúc này trong mắt mang theo điểm một cái hàn ý, dường như có thể đem trên không đều cho ngưng kết. A ảo Kiz, ngươi thế mà lại xuất hiện ở nơi này. Kiz là thật có chút ngoài ý muốn. Không ngờ tới lại ở chỗ này đụng tới A ảo Kỳ Dị, hoặc có lẽ là A ảo Kỳ Dị là cố ý tới nơi này. Cố ý muốn cứu Dạ Phỉ cho nên mới tới. Dù sao A ảo Kỳ Dị cùng hắn cũng không đồng dạng, Kỳ cùng Dạ Phỉ quan hệ rất kém cỏi, thế nhưng ngược lại là Dạ Phỉ cùng A ảo Kỳ Dị quan hệ tốt, A ảo Kỳ Dị cũng coi là Dạ Phỉ đệ tử đắc ý nhất A ảo Kỳ Dị, không ngờ tới sẽ để cho ngươi thấy ta chật vật ba. Hai bộ dạng. Dạ Phỉ nhìn ảo Kỳ Dị ánh mắt có chút phức tạp. Lao sư. Ảo Kỳ Dị cũng nhìn về phía lao sư Dạ Phỉ. Lúc này ảo Kỳ Dị ánh mắt cũng có chút phức tạp. Lúc này hắn cũng biết mình vị lao sư này rốt cuộc muốn làm gì. Thực sự không ngờ tới, Dạ Phỉ lao sư cũng có điên cuồng như vậy một mặt, cư nhiên đoạt đi rồi nguy hiểm đi nà mỏng đá, lập tức phải tiến hành chính mình kế hoạch. Đối với Dạ Phỉ kế hoạch, ảo Kỳ Dị đương nhiên cũng là thuộc về không đồng ý. Hắn cũng không nghĩ muốn lao sư của mình như vậy cực đoan, đi lên sai lầm đường, có thể cũng là trước đây bị buộc ga không nói khác, chỉ cần nói thê thảm nói, Dạ Phỉ cũng tuyệt đối cũng coi là thê thảm, nếu không Dạ Phỉ cũng sẽ không có cực đoan như vậy ý tưởng, thế mà lại nghĩ hủy diệt đi toàn bộ tân thế giới. Thế nhưng đây hết thệ cũng không phải là lý do, ảo Kỳ Dị sẽ đến cũng là muốn ngăn cản Dạ Phỉ, giống nhau. Ảo Kỳ Dị cũng không muốn nhìn thấy chính mình đã từng tôn sư chết ở chỗ này.